Độc bộ thiên hạ, chương 789, đều cốt cho ta, góc truyện audio.com. Chiếc quan tài này bên trong mai táng vô tổ, quan tài vô cùng trầm trọng, đủ loại đạo vận tràn ngập mặt ngoài quan tài, làm cho người ngoài không thể phá hư quan tài, để tránh không cho va chạm di thể vô tổ. Hai tay Diệp Húc hạ xuống, giữ chặt quan tài, đạo vận lưu chuyển, lan tràn đến trên cánh tay của hắn, làm cho làn da hai tay của hắn nhất thời hư thối, máu thịt bóc ra, lộ ra xương tay trắng hếu. Đạo vận thậm chí bắt đầu xâm nhập vào cốt cách của hắn, hóa đi cốt cách của hắn, hơn nữa dọc theo xương cánh tay không ngừng lan tràn lên phía trên, ăn mòn đến lồng ngực của hắn. Diệp Húc từng chút một xốc lên chiếc quan tài này, sức lực trong hai tay không ngừng tiêu tán, cuối cùng cũng đã mở được chiếc quan tài. Bên trong quan tài, một vị trưởng giả trông rất sống động, quanh thân ngài đạo vận lưu truyền, có một loại cảm giác đại đạo thiên thành, tựa hồ phảng phất như tùy thời có thể sẽ từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Thiên y vô phùng, thiên nhân vô khuyết. Ngài giống như một người trời, cho dù đã chết không biết bao lâu, vẫn làm cho người ta một loại cảm giác không rảnh rỗi, không bụi bặm, hoàn mỹ vô khuyết. Răng rác, Diệp Húc hai tay rốt cục không chịu nổi gánh nặng, cốt cách đều bị đạo vận mài nhỏ, quan tài ầm ầm phủ lên, che đi. Diệp Húc thất hồn lạc phách, vừa xốc lên mở chiếc nắp quan tài ra, làm cho hắn có thể nhìn trộm thân hình và mặt mũi cái vị vô tổ trong quan tài gỗ kia. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, ở bên trong Ngọc Lâu Thuần Dương Cung, từng kèm theo vị thần vương áo trắng kia cùng nhau đi về phía hắn. Lúc trước trong giới hạn tu vi của hắn, hắn nghĩ rằng các cường giả vây quanh bên người vị thần vương áo trắng kia chỉ là những gã vu hoàng. Đến nay hắn cuối cùng đã biết những cường giả này, thực ra tất cả đều là vô tổ. Bọn họ là cường giả cấp vô tổ tụ tập dưới một mái nhà, vờn quanh chung quanh thần vương áo trắng, giống như những vì sao trên bầu trời bao quanh mặt trăng, chờ đợi Diệp Húc làm cho bọn họ sống lại. Những con người nằm trong những quan tài gỗ này, thực ra ta đều đã từng gặp qua, tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ nói ta thật là cái vị đế quân mà bọn họ đã nói kia? Toàn thân Diệp Húc vô lực lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt. Không có khả năng, lục đạo đã vỡ, không ai có thể chuyển thế trọng sinh, không ai có thể sống đến thế thứ hai, thiên đế bất thành, vị đế quân trong miệng thần vương áo trắng kia tự nhiên cũng không thành. Ta chính là ta, tuyệt đối sẽ không là người khác. Trong thời gian ngắn sắc mặt hắn đã khôi phục như thường, chỗ cụt tay, chỉ thấy từng đạo văn nhanh chóng trào ra, đan lẫn vào nhau, bện thành cốt cách huyết nhục huyết quản làn da lông tơ, hai tay của hắn thực sự phục hồi như cũ, hắn không tiếp tục mở các quan tài khác nữa. Không cần mở ra hắn cũng biết, bên trong từng chiếc quan tài tất nhiên là một vài khuôn mặt quen thuộc ở trước mặt. Mà bên trong chiếc quan tài trên cao kia tất nhiên là vị thần vương áo trắng kia rồi. Bọn họ được chôn cất ở trong này, không biết vì sao các vô tổ thần vương này lại thân tử đạo tiêu. Diệp Húc nhíu mày thật sâu, trong lòng hắn đủ loại bí ẩn, không thể lý giải. Vì sao vị thần vương kia cùng với nhiều vô tổ mai táng ở chỗ này lại tôn xưng hắn là đế quân? Ngươi nói ngươi truyền thụ cho ta, nay ta sẽ hỏi ngươi lý giải cho ta những điều kỳ quái này. Vì sao bọn họ mạnh mẽ như thế này lại đột nhiên một lần tận? Góc truyện audio.com, số chết đi, vì sao lại được mai táng ở trong này? Vì sao nơi này còn có một mảnh nhỏ gốc cây thế giới chi căn, vậy là những người nào đưa bọn họ chôn cất ở trên thế giới chi căn? Những nghi hoặc này có lẽ chỉ có các vô tổ thần vương này sống lại mới có thể giải đáp. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, ánh mắt hướng cây thần bốn phía nhìn lại, chỉ thấy từng phiến lá lớn phía trên đặt hơn trăm cỗ quan tài, bên trong quan tài tràn ra từng đường đạo vận, thần văn, diễn hóa chư thiên đại đạo, thần diệu huyền ảo. Ánh mắt của hắn dừng ở chỗ phía trên cao, cái cỗ quan tài kia của vị thần vương áo trắng kia thần văn tràn ngập cùng với tòa đại nhật thuần dương cung tương ứng tướng hòa, tựa hồ như vị thần vương đã qua đời này vẫn hô hấp thổ nạp tác động cùng với tòa thần cung này. Ngài tuy rằng đã chết nhưng vẫn là chủ nhân tòa đại nhật thuần dương cung này. Phong Tùy Vân đứng dậy đi vào bên cạnh hắn, kinh ngạc nói. Diệp huynh, cốc đại thụ này, phảng phất là một trà cây, nếu không sẽ không chỉ có vài miếng cảnh lá thế này. Diệp Húc gật đầu, hắn sớm đã nhận ra, cốc đại thụ này cả vật thể như ngọc là cái hẳn gọi là thế giới chi căn lên bẻ một cây trà cây, dùng để nâng lên quan tài chư vị vô tổ thần vương. Thế giới chi căn hẳn là một gốc cây ngọc thụ, cùng ngọc thụ trong ngọc lầu của hắn hẳn là không khác nhau bao nhiêu. Đế Khốc Thần Vương bẻ một nhánh cây, giao cho Thang Hoàng, trưởng thành sau lại thành kiến mộc, bị trụ hoàng tạo ra thành thông thiên tháp. Con đường thông thiên mở ra thì lại hao tổn ở trong tay Võ La Lão Tổ. Nay thân cây kiến mộc còn tại trong tay Võ La Lão Tổ, tuy nhiên thân cây kiến mộc so sánh với gốc cây cự mộc trước mắt còn muốn kém cỏi hơn một ít. Gốc cây ngọc thụ này trà cây không biết là ai bẻ, trở thành chứa nhiều mộ địa vô tổ thần vương, hơn nữa so với kiến mộc thêm chắc chắn, thêm thần kỳ, mặt ngoài nó che kín bởi đạo văn, đạo vận cùng thần văn. Từng đường hoa văn giống như thiên địa đại đạo tổ hợp xây dựng thành cành lá đường vân cả những lớp vảy bên ngoài thân cây. Hoa văn này đối với bất kỳ người nào đều không có lực uy hiếp, phảng phất là trời sinh mà thành đại đạo. Hấp thu mảnh nhỏ gốc cây thế giới chi căn, hơn phân nửa ta có thể thành tựu thánh hoàng. Diệp Húc ánh mắt nóng bỏng, phóng người lên, bay đi về hướng cành đỉnh gốc cây ngọc thụ này. Phong Thủy Vân đuổi kịp hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy li ti từng đợt đạo vận thần văn đan vào nhất khuyết bài thơ tiên nhạc du dương từng trận rung động lòng người. Gã không khỏi kích động thân hình run run, thấp giọng nói. Nếu chúng ta có thể tìm hiểu đạo vận thần văn nơi này, tìm hiểu hơn trăm vị vô tổ thần vương sinh tiền tu luyện thiên địa đại đạo, chúng ta có thể thành tựu vô tổ cơ hồ không có bất kỳ trở ngại gì. Diệp Húc chấp nhận đáp xuống rừng ở trên đỉnh trà cây ngọc thụ cười nói. Lời nói Phong huynh rất đúng, tuy nhiên muốn bắt giữ những đạo vận này, luyện hóa những đạo vận này thật sự là quá khó khăn. Mỗi một luồng đạo vận này đều không thua đỉnh thánh hoàng, rất khó để bắt giữ luyện hóa. Những vô tổ thần vương này sinh tiền tu luyện công pháp không giống nhau, bọn họ sau khi đạo vận thần văn lưu truyền, nếu là có thể lĩnh ngộ tất cả đạo vận thần văn này. Tất nhiên có thể nhìn trộm tâm pháp của thần vương vô tổ, hay được bọn họ truyền thừa thành tựu. gocchuyenaudio.com, vô tổ, xác thực không nói chơi. Phong Thủy Vân không khỏi đắc ý cười nói. Không cần bắt giữ luyện hóa, tạo hóa môn của ta nặng ngộ tính. Tìm hiểu đạo vận là sở trường của ta, chỉ cần ở tại đây trước quan tài ngồi thoải mái trăm năm, không ngừng thôi diễn, là có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Diệp Húc ngớ ngẩn, cười nói. Trăm năm, thật sự rất dài. Trăm năm, lĩnh ngộ vô tổ ảo diệu, mở ra đạo môn, khiêu thoát ra ngoài, thành tựu vô tổ. Đối với người khác mà nói, đã muốn nghĩ rằng không thể tưởng tượng được. Diệp huynh còn cảm thấy chậm, nếu là không có lần gặp gỡ này, chỉ sợ mấy trăm năm thậm chí hàng ngàn năm cũng không thể mở ra đạo môn. Phong Thủy Vân không cho là đúng, ánh mắt đánh giá cỗ quan tài thần vương, trước mắt này, trầm giọng nói. Tuyệt đại đa số thánh hoàng, khô hao tồn cả đời, cũng không đủ tư cách vấn đỉnh vô tổ, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Mà chúng ta ngồi ở đây trước quan tài tìm hiểu tương đương với vô tổ thần vương giảng đạo cho huynh, hơn nữa còn là trên dưới 100 vị vô tổ thần vương cùng nhau khai đàn, lĩnh ngộ tìm hiểu trăm năm, loại chuyện tốt này tới nơi nào để tìm. Những lời này của gã đều không phải là khoa trương, dù sao thiên giới số lượng vô tổ không nhiều lắm. Một là do ngộ tính hạn chế, tư chất hạn chế, một phương diện khác đó là tài nguyên hạn chế. Nếu như có thể đem những đạo vận thần văn vô tổ thần vương này lĩnh ngộ hết tất cả, là có thể đánh vỡ ngộ tính hạn chế cùng tư chất hạn chế, có cơ hội mở ra đạo môn, khiêu thoát ra ngoài. Text được lấy tại truyện full. Diệp Húc cũng đánh giá cỗ quan tài ở trước mặt bọn họ này, bên trong quan tài đó là cái vị thần vương áo trắng mà hắn đã từng thấy qua kia, nói. Phong huynh đừng quên, giờ phút này ở Ngọc Hư cung bên trong tiểu nguyên giới, 12 vị vô tổ căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội này, không cho ngươi lúc này tìm hiểu trăm năm. Sắc mặt Phong Thủy Vân cứng đờ ảo não nói, quả thật như thế, nhưng chẳng lẽ đã xâm nhập bảo địa, lại chỉ có thể tay không mà quay về. Gã nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy đạo vận thần văn từng đường từ trong quan tài tràn ra, mọi nơi du đãng mà đi, định cố tình bắt giữ một đạo để tìm hiểu kỹ lưỡng, lại tự nghĩ mình không có thực lực này. Những thần văn này thậm chí có thể thắt cổ cấp bậc đỉnh thánh hoàng, cả mức độ viễn cổ cự thú đều có thể thắt cổ, gã tuy rằng tự cho mình khá cao, nhưng còn có chút tự mình hiểu lấy. Tay không mà quay về. Diệp Húc tâm niệm vi động, đột nhiên trong cành ngọc thụ, vô cùng vô tận tinh khí chen chúc lao vào trong cơ thể hắn, lực lượng cuồng bạo. Từng đường đạo văn đạo ngân, thậm chí đạo vận cùng thần văn, hết thảy dũng mãnh nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành biển lớn mênh mông tri thức kiến giải. Tu vi Diệp Húc điên cuồng bành trướng, qua thời gian mấy hơi thở được cổ cuồng bạo năng lượng này đem tu vi tăng lên tới trình độ lục phẩm vu hoàng. Lại quá mấy hơi thở, hắn liền tăng lên thành thất phẩm vu hoàng, hơi thở càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bá đạo. Hơi thở vu hoàng, thân mình liền cực kỳ bá đạo mạnh mẽ, mà Diệp Húc tu luyện Bàn Vương Khai Thiên Kinh. Bàn Vương sống ở hỗn độn Hồng Mông, một mảnh thế gian hỗn độn, trống trơn vắng vẻ, chỉ có Bàn Vương một người, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Môn tâm pháp này sớm dưỡng khí chất Diệp Húc thành bá đạo độc đoán, giờ phút này tu vi hắn tăng lên, khí thế. gocchuyenaudio.com tự nhiên thêm bá đạo, thậm chí bức khai ngay cả Phong Thủy Vân cùng Hao Thiên Khuyển. Các ngươi rõ ràng dám xông vào nơi này, còn dám động vào quan tài này, hay là tưởng không chết được. Thanh âm của Lăng Tiêu Thái Tử đột nhiên truyền đến, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lăng Tiêu Thái Tử chẳng biết lúc nào đã đi tới dưới gốc cây cổ thụ này, từ xa xa nhìn về hướng chính mình. Hắn sở dĩ tới trễ một bước là vì thua một đường đạo vận, bị cái đạo vận kia cuốn lấy, nên phải dừng ở phía sau Diệp Húc, bị Diệp Húc nhanh chân đến trước. 12 vệ sĩ đại nhật thật sự là phế vật, rõ ràng bị hai người các ngươi lao đến nơi đây. Xem ra chỉ có ta tự mình ra tay, mới có thể đem cái đồ không biết sống chết bọn ngươi tống cốt ra ngoài. Hắn bay lên trời, đi vào cổ thụ trên không, nhìn xuống Diệp Húc cùng Phong Tùy Vân, hờ hững nói. Đột nhiên, lại có 4-5 cổ hơi thở xâm nhập nơi đây, chỉ nghe thanh âm của thiên thần tử truyền đến, cười nói. Lăng Tiêu Thái Tử, ngươi chỉ sợ còn không biết, 12 vệ sĩ đại nhật của ngươi, đã bị Phong Tùy Vân đánh chết tất cả, giờ đây ngươi đã biến thành người cô đơn. Lăng Tiêu Thái Tử trong lòng rùng mình, nhìn lại hướng Phong Tùy Vân, cười lạnh nói. Phong Tùy Vân, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ, ngươi có thể giết 12 vệ sĩ của ta tu vi không kém, có thể miễn cưỡng tính làm đối thủ của ta, đợi ta tự mình xử tử ngươi. Đem xương của ngươi, từng cây rút ra cực kỳ tàn ác, nghe thanh âm ngươi la khóc kêu cha gọi mẹ, sau đó lại dùng đao cùn cắt vụn ra từng miếng thịt của ngươi. Phong Tùy Vân không khỏi rùng mình một cái, thầm nghĩ trong lòng, thật không may mắn. Lăng Tiêu Thái Tử, nơi này không phải là Thuần Dương Cung của các ngươi, ngươi muốn một mình nuốt bảo vật nơi này, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Lại có một vị thần tử bước đến, nhìn lên gốc ngọc thụ kia, nhãn tình không khỏi sáng lên, cười lạnh nói. Lăng Tiêu, thế gian này không chỉ Đại Nhật Thần Vương, còn có các thần vương khác, cũng không chỉ có ngươi một vị thần, mà còn có các thần khác. Có chúng ta ở đây ngươi cũng cần cân nhắc kỹ. Lại có một vị thần tử cười nói. Cùng lúc đó, Phó Tây Lai cũng lặng yên đến chỗ này, không ngừng đi lại, lặng lẽ bố trí một đường đạo văn đại cấm, dung nhập hư không, phong tỏa nơi đây. Tiếng đàn truyền đến, lại có một thiếu nữ nhanh nhẹn đi tới, trên đỉnh đầu có một cây đàn cổ, không có người gảy nhưng vẫn tự kêu, hóa thành trùng trùng đạo văn đạo ngân. Quanh người ả thậm chí quấn quanh một cái duy băng hẹp dài, đại đạo lưu động ả cũng là vào trong Thuần Dương Cung thu đạo vận. Tiết mã kim mâu vang lên âm thanh truyền đến. Ba vũ thần ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh vào nơi đớ cũng thu được một đường đạo vận tu vi thực lực đều có tiến bộ nhảy vọt. Rất nhiều thần tử đều tới, đồng loạt chống lại Lăng Tiêu Thái Tử. Lăng Tiêu Thái Tử khóe mắt run run, mặc dù y là một vị thần mạnh trong số nhiều các thần tử kia, nhưng là nếu lâm vào trong nhiều thần vây công, chỉ sợ y cũng khó có thể hài lòng. Chư vị ta chỉ muốn cỗ quan tài thần ở tầng chót gốc cây ngọc thụ này, chỉ cần các ngươi không cùng ta tranh giành, mọi người liền bình an vô sự, nếu ai cùng ta tranh giành, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Trong ánh mắt Lăng Tiêu Thái Tử, sát khí bắn ra bốn phía y lùi lại một bước cười lạnh nói. Đây là điểm mấu chốt của ta, ai nếu chạm vào điểm mấu chốt của ta. gocchuyenaudio.com, mặc dù các ngươi người đông thế mạnh ta cũng không thể không đại khai sát giới. Hắn làm ra vẻ nhượng bộ, có nhiều thần tử cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Lăng Tiêu Thái Tử vẫn là cao thủ thứ nhất trong bọn họ, nếu liều mạng mà nói ai cũng không thể thu được kết quả tốt. Ta muốn cỗ quan tài binh văn kia, ba vũ thần bước nhanh đến phía trước ánh mắt sắc bén vô cùng, quét về phía một cỗ quan tài vô tổ. Ta muốn cỗ quan tài nhạc lý kia, vị cô gái đỉnh đầu có đàn cổ kia tiến lên, mở miệng nói. Ta muốn cỗ quan tài phượng văn này. Chỉ trong một lát nhiều quan tài liền bị phần đông thần tử cùng vọt tới. Các cao thủ chia cắt xong, mọi người bước nhanh đến phía trước. Đột nhiên chỉ nghe trên ngọn cây truyền tới một thanh âm đạm mạc. Không muốn chết, đều cút cho ta. Cách chương.